Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như có pháo hoa nổ tung trong đầu Chu Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực mắt sâu thẳm nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ hài lòng khi thấy cô gái đang cắn môi xấu hổ. Gương mặt trắng nõn vốn đã ửng hồng giờ càng thêm đỏ. Dương Duy Lực, anh thật phiền phức. Chu Chiêu Chiêu tay đỏ bừng, tức giận hét lên. Hoàng Nghĩa Sương nhân viên y tế đứng ngoài cửa, không biết nên vào hay không. Dương Duy Lực nổi tiếng khắp quân khu, nhưng Hoàng Nghĩa Sương quen anh không phải vì danh tiếng, mà vì anh bị thương quá nhiều. Là khách quen của trạm y tế, anh ta đương nhiên hiểu rõ. Nhưng đây là lần đầu thấy có người dám nói Dương Duy Lực phiền phức. Hoàng Nghĩa Sương thầm giơ ngón tay cái, nhớ lại vẻ mặt căng thẳng của Dương Duy Lực lúc nãy, trong lòng thốt lên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quả nhiên không sai, nhìn Dương Duy Lực kia, không những không tức giận, ngược lại còn hạnh phúc lắm. Ôi trời, trước đây đồng đội hay trêu anh ta là sợ vợ, thậm chí còn lấy Dương Duy Lực làm ví dụ. Nhìn đội trưởng Dương kia, sau này lấy vợ chắc chắn là đứng đầu gia đình. Hoàng Nghĩa Sương nhìn cảnh này, chỉ muốn cười nhạt. Đây gọi là đứng đầu gia đình ư, mức độ sợ vợ này, thật không thể nhìn nổi. Tôi đến xem em thế nào rồi. Hoàng Nghĩa Sương ho khan, nói giọng tứ xuyên đi vào. Cô bé thấy người thế nào? Đỡ nhiều rồi. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt nói. Cảm ơn bác sĩ, đây là trách nhiệm của tôi. Hoàng Nghĩa Sương kiểm tra chai thuốc. Truyền chậm thế này có phải hơi lâu không? Chậm thì dễ hấp thụ. Dương Duy Lực liếc nhìn anh ta. Cũng phải. Hoàng Nghĩa Sương gật đầu, nói với Chu Chiêu Chiêu. Thể chất em yếu, phải chăm sóc tốt, có thời gian nên đi khám toàn diện. Vâng, Chu Chiêu Chiêu đáp. Cần khám những gì? Vốn chỉ là lời dặn đơn giản, ai ngờ Dương Duy Lực lại nghiêm túc hỏi kỹ, còn lấy giấy bút ghi chép. Hoàng Nghĩa Sương, cần thiết đến thế sao? Nhưng đối mặt với ánh mắt của đại ca, anh ta đành liệt kê các hạng mục khám cần thiết. Cũng không cần chi tiết quá. Cuối cùng anh nói, con gái mà, nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được. Chu Chiêu Chiêu ngất do hạ đường huyết kèm trung nắng, bình thường chú ý một chút là ổn. Nhưng Dương Duy Lực không nghĩ vậy, anh xé tờ giấy gấp gọn bỏ vào túi, định sau khi quân huấn xong sẽ đưa cô đi khám. Lão Dương, anh cũng tỉ mỉ quá. Hoàng Nghĩa Sương không nhịn được nói, nếu nói khám, chính anh mới là người cần khám kỹ. Chu Chiêu Chiêu bật cười, lão Dương, cô mắt lấp lánh nhìn Dương Duy Lực, ai ngờ vị này đang nhìn cô đầy bất mãn, dù không nói nhưng biểu cảm rõ ràng, anh đang rất không vui. Chu Chiêu Chiêu, cô hình như quên mất, người này luôn ám ảnh về tuổi tác của mình. Dưới ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng của Dương Duy Lực, Chu Chiêu Chiêu ngừng cười. Không được cười nữa anh ta sẽ nổi giận. Hoàng Nghĩa Sương người đàn ông đã có vợ con cảm thấy không chịu nổi. Chai này hết là xong, lát nữa đến phòng tôi lấy thêm thuốc. Anh nhìn Dương Duy Lực một cái rồi đi. Trong phòng chỉ còn hai người, không khí hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng bị Dương Duy Lực phá vỡ. Buồn cười lắm hả? Anh chăm chú nhìn cô, dường như chỉ cần cô dám gật đầu, anh sẽ nổi giận ngay. Không buồn cười, Chu Chiêu Chiêu mím môi. Em thấy anh lớn tuổi hơn, già rồi hả? Dương Duy Lực tổn thương hỏi. Không mà, anh chỉ hơn em 7 tuổi thôi, không nhiều. Chu Chiêu Chiêu nói, không phải 7 tuổi, chính xác là 6 tuổi 5 tháng. Dương Duy Lực sửa lại, phiêu vũ miên miên thôi được, Chu Chiêu Chiêu không muốn tranh luận tiếp. Cô gật đầu rất nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng càng khiến Dương Duy Lực tức, nhưng biết làm sao, Dương Duy Lực, may là lúc này thuốc vừa hết, anh rút kim cho cô. Đau không? Không đau, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu, khó chịu thì báo anh hoặc báo huấn luyện viên, đừng cố chịu. Dương Duy Lực dặn, Chu Chiêu Chiêu đâu dám không nghe, ngoan, Dương Duy Lực xoa đầu cô, dịu dàng nói, em ngồi nghỉ ở đây, anh đi lấy thuốc. Quan trọng nhất là nói với Hoàng Nghĩa Sương, sau này đừng gọi tôi là Lão Dương nữa. Hoàng Nghĩa Sương nhướng mày, muốn nói nhưng kìm lại. Không gọi Lão Dương, chẳng lẽ gọi Tiểu Dương? Cái này anh không dám, nhưng nghĩ đến cảnh Dương Duy Lực, Lão Dương ăn cỏ non. Hoàng Nghĩa Sương không nhịn được cười, không biết bao nhiêu cô gái sẽ thất vọng. Diêm Vương mặt lạnh Dương Duy Lực giờ cũng động lòng rồi, những cô gái thầm thương trộm nhớ hẳn là đau khổ lắm. Chu Chiêu Chiêu không biết chuyện này. Dương Duy Lực lấy thuốc xong lại rót nước cho cô. Đi, anh đưa em về. Chu Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, định đi theo sau. Giờ này bên doanh trại em chắc đã hết cơm rồi. Ai ngờ không đi, Chu Chiêu Chiêu suýt đờ. M và N, G, Ự, C anh, nghe anh nói tiếp. Em đến phòng anh lấy cơm cho em ăn. Không tiện đâu, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Sao em có thể vào phòng anh được? Em là vợ chưa cưới của anh, sao không vào được? Dương Duy Lực nói, không thì anh dẫn em đến nhà ăn lớn. Dù sao em đi về cũng không còn cơm đâu. Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ nhìn Dương Duy Lực. Cô cảm giác anh cố ý làm chậm tốc độ truyền dịch để chờ cô. Sao thế? Dương Duy Lực hỏi. Không có gì, Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Bạn cùng phòng em là lớp trưởng, chắc chắn sẽ để phần cơm cho em. Nhiều lắm là một cái bánh bao. Dương Duy Lực nói, người em chưa khỏe, muốn ngày mai lại vào đây sao? Đương nhiên là không, đi thôi, đến phòng anh. Dương Duy Lực nói, yên tâm, không ai nhìn thấy đâu. Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, lúc này cô hoàn toàn không nhận ra sơ hở trong lời anh. Bạn học Chu Chiêu Chiêu không thấy, nhưng đồng đội và lính dưới quyền Dương Duy Lực thì kinh ngạc nhìn anh dẫn một cô gái nhỏ nhắn vào. Phòng mình, cứ thế bước vào, phòng anh, cách chương.